Cực phẩm thần y, chương 2447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takasugi Narumi bước ra khỏi cabin và nằm dài thoải mái ngắm mặt trời mới mọc trên biển phía đông, và thản nhiên hỏi, cô Terai, cô đã tìm thấy Trần Gia Bảo chưa? Vẫn chưa, trên khuôn mặt Terai Chika đang ủ rũ, nói, tôi và 200 thủ hạ đã truy tìm cả một đêm, chỉ để tìm một Trần Gia Bảo bị thương nặng và ngọc tỷ truyền quốc. Nhưng lại không tìm ra manh mối gì. Đúng là một đám ăn hại. Ngoài Kuwada Ku đang gọi điện thoại, 9 tiểu đội trưởng còn lại trông rất căng thẳng đến đổ mồ hôi trên trán. Takasugi Narumi cười nói, đảo Hải Ninh nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hơn nữa có nhiều đỉnh núi, rừng rậm tươi tốt nên rất thích hợp để ẩn nấp. Rất khó để bao quát toàn bộ đảo Hải Ninh, và lại người này còn là Trần Gia Bảo. Đàm Đài Thần Vũ và Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Nên không thể tìm thấy họ trong thời gian ngắn là điều dễ hiểu thôi. 9 tiểu đội trưởng gật đầu liên tục, biết rằng Takasugi Narumi đang nói thay họ. Tất cả đều nhìn Takasugi Narumi bằng ánh mắt biết ơn. Vẻ mặt của Terai Chika dịu đi một chút, nói, những gì ngài Takasugi Narumi nói trùng khớp với ý của Terai tôi. Tôi cũng nghĩ rằng 200 người là quá ít. Vì vậy, tôi đã điều thêm 200 người nữa, hôm nay sẽ đến đảo Hải Ninh. Ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động thêm 1.000 lính tinh nhuệ nữa. Tổng cộng 1.400 người là đủ để bao phủ toàn bộ đảo Hải Ninh. Dù có đào sâu 3 thước đảo Hải Ninh thì cũng sẽ tìm thấy Trần Gia Bảo và Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ngay cả lính tinh nhuệ cũng được điều đến đây. Cô Terai Chika thực sự rất hào phóng. Lần này Trần Gia Bảo có mọc, thêm cánh cũng khó thoát. Trong mắt của Takasugi Narumi cũng hiện lên tia kinh ngạc, đội lính đánh thuê liệt ưng là những lính đánh tinh nhuệ nhất ở Nhật Bản. Không những trang bị tân tiến, mà lại kinh nghiệm phong phú. Có thể nói là xếp thứ 10 trong toàn bộ lính đánh thuê trên thế giới, mà đoàn trưởng Kazama Hijito của đoàn lính đánh thuê này, thực lực đã đến cảnh giới tông sư hậu kỳ. Vì vậy, Takasugi Narumi tin rằng hôm nay không tìm thấy Trần Gia Bảo, thì ngày mai sau khi lính tinh nhuệ đến, nhất định sẽ tìm thấy Trần Gia Bảo. Terai Chika nói, điều tôi lo là, thời gian trì hoãn càng lâu, thương tích của Trần Gia Bảo sẽ càng hồi phục. Trong trường hợp vết thương của Trần Gia Bảo được hồi phục, kể cả khi chúng ta tìm thấy Trần Gia Bảo, thì cũng khó để ngăn anh ta và Ngọc Tỷ Truyền Quốc trốn thoát. Cô Terai không cần phải lo về điều này. Takasugi Narumi mỉm cười, Trần Gia Bảo đã bị thương bởi đại nhân thiên mệnh âm dương sư. Đúng vậy. Tôi đã chính mắt mình nhìn thấy Trần Gia Bảo đã bị thương nặng. Cộng thêm rơi từ độ cao vài trăm mét, chấn thương chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn. Hơn nữa trên đảo không có thuốc chữa trị vết thương, vì vậy tôi có thể đảm bảo rằng trong vòng 10 ngày, Trần Gia Bảo sẽ không thể đánh, và 10 ngày là thời gian đủ để chúng ta tìm thấy Trần Gia Bảo rồi. Như vậy thì tốt quá rồi. Terai Chika thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Càng thêm phần tự tin bắt được Trần Gia Bảo. Takasugi Narumi xuống cabin và nói, bây giờ tôi cũng đi tìm dấu vết của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ để xem liệu tôi có bỏ qua manh mối gì không. Ngoài ra, đại nhân thiên mệnh âm dương sư nói rằng hôm nay sẽ bói thử tung tích và xem Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ còn sống hay chết. Sau khi bói ra, xem có tin tức cụ thể nào, sau đó tôi sẽ thông báo cho cô. Cách chương.